Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 746, chương 747 Thanh Xuất Vu Lam. Nửa chặng sau trở lại sân bóng bên trong dịch bên cạnh tái chiến. Arsenal rõ ràng tăng lên nhịp điệu thi đấu, đồng thời cũng cải thiện đấu pháp, khi bọn hắn đường chéo mục tiêu bị Liverpool hạn chế lại về sau. Trung lộ Ramsey liền sẽ cấp tốc trước chen vào. Tại trung lộ tiến hành quá độ dính liền, cũng vẫn có thể xem là biến báo tích cực hiện tượng. Tối thiểu nhất từ sau trận hướng về phía trước trận thúc đẩy thế công có thể có được thuận lợi kéo. Dài, tranh tài chương 49 phút lúc, Sanchez trước trận cánh trái bên trong cắt tiếp ứng đến Ramsey chuyển bóng. Tại Van Dijk trước mặt nhanh chóng đưa bóng hoành gõ vùng cấm địa trước lệch phải khu vực. Walcott theo vào đi lên muốn lần nữa đột phá Koulibaly. Mặc dù cầu đi qua, nhưng là người lại bị Koulibaly nâng lên di động quay người kẹp lại vị trí. Bóng đá cuối cùng lăn ra ranh giới cuối cùng. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh khẽ gật đầu. Koulibaly mặc dù cường tráng, nhưng là cái động não cầu thủ, sẽ không ở một cái hố bên trong ngã sấp xuống nhiều lần. Wenger ở đây bên cạnh vỗ tay cổ vũ đội bóng sĩ khí. Cái này dù sao lúc quán quân chi chiến, Liverpool ở phía sau trận phát động thế công lúc lại nhìn như rất bình thường cố chấp chỉ đánh một. Bên, tranh tài phút thứ 53 lúc, Coutinho phía trước trận cánh trái kéo một bên. Hấp dẫn Bellerin cùng Ozil đến giáp công. Đồng thời Coquelin cũng có ý thức phong tỏa vùng cấm địa trước lệch trái khu vực. Sợ Coutinho hoàn thành bên cạnh bên trong kết hợp phối hợp. Coutinho lại đưa bóng xéo xuống về gõ. Robertson theo vào đi lên ngừng cầu điều chỉnh đằng sau hướng bên phải đường. Một cước xéo xuống chuyền bóng đưa ra. Bóng đá vượt ngang nửa tràng ở ngoài vùng cấm bên phải đường. Gareth Bale trực tiếp từ ngoại tuyến bên trong cắt. Tại ngừng cầu lúc nhìn thấy Monreal nhanh chóng trở về thủ. Hắn ngay cả ngừng mang chụp lui về. Trong nháy mắt cùng Monreal đánh đối mặt sau giao thoa mà qua. Wenger thần sắc ngưng trọng. Liverpool đấu pháp có chút giống là Arsenal hơn nửa hiệp đấu pháp. Chẳng qua là Liverpool càng gần sát trước trận đối thủ vùng cấm địa mà thôi. Gareth Bale lui về sau lại lội cầu cắt ngang. Không gian là đầy đủ. Bởi vì trước đây cường công cánh trái, đối thủ điều chỉnh cần thời gian nhất định. Người khẳng định là không chạy nổi bóng đá vận chuyển tốc độ. Tại Ramsey vọt tới bước đoạt lúc, Gareth Bale cấp tốc ra cầu hoành gõ vùng cấm địa trước trung lộ khu vực. Eriksen trước chen vào thuận thế lội cầu trực tiếp giết vào vùng cấm địa bên trong. Tại Lewandowski yểm hộ hạ phát cầu biến hướng lắc ra góc độ lên chân liền bắn. Bóng đá bay thẳng cầu môn trung lộ lệch dưới góc phải độ. Thủ môn Skuesny dũng mãnh phi thường hoành nhào đơn trưởng đưa bóng cản ra ranh giới cuối cùng bên. Ngoài... Mới Wembley đại cầu trong tràng quanh quẩn lên đến từ fan hâm mộ bóng đá tiếng thán phục. Skuesny lần này dập tắt lửa 10 phần đặc sắc. Eriksen sút gôn không công mà lui. Liverpool trước trận tiến công điều hành cho người ta cảm giác đại khai đại hợp. Bọn hắn đơn giản đem sân bãi độ rộng lợi dụng đến cực hạn. Kỳ thật Liverpool lúc trước tại trận địa chiến bên trong thường xuyên sẽ khai thác dương đông. Kích tây chiến thuật cũng chính là cường công cánh trái, cánh phải tùy thời mai phục, trung lộ điều hành về sau cho cánh phải sáng tạo cơ hội. Đánh chính là đối thủ điều chỉnh chênh lệch thời gian, mà nếu như là trực tiếp khai thác đường chéo trực tiếp liên hệ phương thức tấn công. Đối cầu thủ truyền bóng năng lực tự nhiên yêu cầu cao hơn. Kết nối ứng cầu thủ năng lực đương nhiên cũng sẽ có cao hơn yêu cầu. Nếu như không thể tốt hơn ngừng cầu, khống chế bóng, thậm chí trực tiếp hình thành tiến công ưu thế, như vậy làm như vậy liền không có ý nghĩa. Đường chéo trực tiếp truyền lại sẽ tiến một bước thu nhỏ thời gian. thiếu đi trung lộ quá độ điều chỉnh. Nếu như đem loại này đấu pháp tôi luyện thành hình, Liverpool tại tiến công bên trong sẽ tiến một bước xâm chiếm trên trận không gian, áp xúc đối thủ phạm vi hoạt động, uy hiếp tự nhiên cũng sẽ càng lớn. Tư đồ Vân Binh cần cảm tạ Wenger. Có lẽ Arsenal chỉ là tại trong khe hẹp tìm kiếm nếm thử khác biệt chiến thuật đến chống lại Liverpool, thế nhưng là đối với Liverpool có thể tham khảo đấu pháp. Tư đồ Vân Binh từ đầu đến cuối đều ôm càng nhiều càng tốt tâm thái. Hắn chưa hề còn không sợ bị đối thủ xuất kỳ bất ý tiến công. Đây mới là bóng đá tuyệt vời nhất bộ phận, tràn đầy không gian tưởng tượng. Tranh tài chương 58 phút lúc, Casola ở phía sau trận cánh trái bỗng nhiên một cước nghiêng truyền xa đưa bóng đưa đi giữa trận. Cánh phải, Ozil tại Coutinho cùng Robertson giáp công hạ thuận thế ngừng cầu cắt ngang. Đường hai người hướng trung lộ dựa sát vào lúc, Ozil nhưng lại dưới chân chụp cầu về tới đường biên, phía trước góc độ lắc ra về sau quả quyết đưa bóng truyền ra. Walcott tiếp ứng sau cấp tốc đẩy về phía trước tiến công thế. Lần này Arsenal thế công lần nữa đánh ra uy hiếp. Koulibaly chấn giữ đối phương bên trong tiếp tuyến đường. Casemiro thì hiệp phòng đường biên. Kante vừa di động đi trung lộ lúc, Walcott đưa bóng xéo xuống về gõ. Bước nhanh theo vào đi lên Ramsey lại đem cầu quá độ đến vùng cấm địa trước lệch trái khu vực. Sanchez dưới chân. Sanchez lĩnh cầu hướng vùng cấm địa bên trong gia tốc thúc đẩy. Van Dijk lui về bên trong tiến hành phủ kín. Sanchez miễn cưỡng lên chân đoạt bắn. Cước này đánh về phía Liverpool cầu môn góc xa sút gôn cuối cùng trượt cánh cửa mà qua. Ter Stegen cấp tốc mở ra cầu môn cầu. Liverpool từ sau trận phát động khoái công. Aspilicueta cánh phải một đường thúc đẩy qua giữa trận về sau. Gareth Bale đã làm ra bên trong cắt tư thái. Arsenal phòng tuyến cấp tốc hướng cái này một bên nắm chặt áp xúc không gian. Aspilicueta lại dưới chân chụp cầu sau một cước thấp phẳng cầu nghiêng truyền tống ra. Bóng đá bay thẳng trước trận cánh trái. Liverpool lại một lần nữa đánh ra từ hậu vệ biên phát động đường chéo trực tiếp liên hệ thế công. Thúc đẩy, Wenger lập tức sắc mặt khó coi. Bởi vì hắn không thể không thừa nhận, đường Liverpool áp dụng cùng loại Arsenal đấu pháp về sau, Liverpool chỗ đánh ra hiệu quả càng tốt hơn. Chuyền bóng chỉ là kiến thức cơ bản, đối với kỹ chiến thuật mà nói, phối hợp mới là tinh túy. Đường Gareth Bale kiềm chế lại sau phòng tuyến, Liverpool tiến công chuyển di từ chiến lược bên trên mà nói sẽ càng có uy hiếp. Tương phản, Arsenal chỉ còn thiếu chiến thuật bên trên kiềm chế. Có một loại mạnh mẽ xông tới đón đánh gian nan. Coutinho từ cánh trái bên trong cắt vị trí chạy bên trong vừa mới tiến vùng cấm địa liền đón rơi. Xuống bóng đá dùng bên ngoài MU bàn chân đưa bóng đệm hướng về phía trung lộ. Riêng này một chút chuyền bóng liền đáng giá ngàn vàng. Koscielny chính hướng hắn phóng đi. Bellerin chỉ thiếu chút nữa liền có thể đối với hắn hoàn thành bước đoạt. Nhưng Coutinho trước tiên đưa bóng đệm hướng về phía vùng cấm địa trung lộ lựa chọn đơn giản kỳ. Diệu tới đỉnh cao, Lewandowski trước đâm trúng chân phải ngừng cầu sau làm bộ lên chân sút gôn. Mertesacker cắt ngang tới tiến hành phong cản. Không nghĩ tới Lewandowski lại chân trái đưa bóng nhẹ nhàng linh hoạt khẽ chụp. Cùng Mertesacker đối diện giao thoa mà qua về sau, Lewandowski tái khởi chân oanh cánh cửa. Trận banh này đánh cho vừa nhanh vừa mạnh, bóng đá thẳng treo cầu môn góc trên bên phải. Skriniar dập tắt lửa đến cực hạn lại như cũ không đụng tới bóng đá mảy may. Lewandowski tại phá khung thành về sau quay người chạy hướng về phía góc cờ khu. Đầy mặt ý cười hắn hưởng thụ lấy đến từ Liverpool fan bóng đá tiếng hoan hô. Lewandowski một cước kình xạ công phá đội tuyển quốc gia đồng đội Skriniar 10 ngón quan. Liverpool cái này một đợt thế công đánh cho thật sự là không kịp nhìn. Azpilicueta truyền xa chuyển di. Coutinho lăng không một đệm làm cầu đến trung lộ. Lewandowski dương bắn sau chụp qua Mertesacker một cước nổ bắn ra phá khung thành. Liverpool lại xuống một thành. Tình thế đối Arsenal cực độ bất lợi. Năm ngoái thật vất vả phá vỡ nhiều năm không quan cục diện Arsenal bản mùa giải lại muốn tứ đại đều. Khoảng không sao, Wenger thật sự là phục Tư đồ Vân Binh. Hắn xác định Tư đồ Vân Binh tại trận đấu này trước nhằm vào trận đấu này khẳng định không có đặc thù an bài chiến thuật. Đương nhiên, đánh Arsenal không có gì có thể vắt hết óc suy nghĩ chiến thuật mới. Lẫn nhau quá quen thuộc. Arsenal chuẩn bị chiến thuật mới là bởi vì bọn hắn thua quá nhiều. Muốn thay đổi cái này thế yếu. Nhưng ở cái này nửa chàng sau, Liverpool dùng Arsenal hơn nửa hiệp đấu Pháp. Chỉ ít tuyệt đối là tham khảo. Mà Liverpool sử dụng về sau hiệu quả lại so Arsenal dùng còn tốt hơn. Cho giỏi hơn thầy, Wenger là đã chịu phục lại sinh khí. Bởi vì hắn thấy được Tư đồ Vân Binh khiêm tốn một mặt. Đối với tuyệt đại đa số người thắng mà nói, bọn hắn càng quyết giữ ý mình, càng ưa thích đối với đối thủ chẳng thèm ngó tới, cho là mình chính là tốt nhất, không nhìn thấy đối thủ ưu điểm, cho dù thấy được cũng chưa chắc nguyện ý lấy ra để bản thân sử dụng. Càng khuynh hướng bảo trì bản thân đặc điểm độc lập tính chất. Nhưng Tư đồ Vân Binh vị này gặp mạnh càng mạnh chủ soái lại từ trên người đối thủ học tập, nghiên cứu, tiến tới khiến tự thân thăng hoa. Đối thủ như vậy, chẳng lẽ không đáng sợ sao? Tư đồ Vân Binh xác thực cho rằng trận đấu này được ích lợi không nhỏ. Khả năng được lợi chỗ là viễn siêu một tòa cấp FA Cup vô địch giá trị. Không có ai biết tại 2015 niên tháng 5 ngày 31 cái này trời xế chiều tiến hành cấp FA trận chung kết. Tư đồ Vân Binh tại kỹ chiến thuật phương diện bị dẫn dắt. Đặt vững Liverpool tương lai chí ít 5 năm một cái cường thế tiến công cơ sở. Từ đó khiến Liverpool trong tương lai trong 3 năm gần như chưa từng xuất hiện bình cảnh kỳ. Tranh tài vẫn còn tiếp tục. Arsenal phấn khởi phản công, đội bóng phản kháng cường độ vượt quá đoán trước. Tranh tài phút 61, Ramsey bên trong vòng khu vực đưa ra thẳng truyền bóng. Sanchez ở bên trong cắt sờ cầu lúc đưa bóng xéo xuống về gõ. Casola đường biên theo vào lĩnh cầu sau trực tiếp truyền xa qua đỉnh nghiêng truyền. Walcott tại ở ngoài vùng cấm cánh phải ngừng cầu sau hạ ngọn nguồn truyền bên trong. Sanchez phía trước cầu môn bọc đánh lại bị Ter Stegen vượt lên trước đưa bóng một quyền đánh ra. Eriksen bên trong vòng hậu phương khống chế bóng, lập tức xúi dục phản kích. Gareth Bale đường biên tiếp ứng về sau cũng đưa ra một cước qua đỉnh nghiêng truyền. Coutinho nhanh chóng theo vào bên trong đánh trúng chậm một bước. Chỉ kém một mét liền có thể gỡ hình tròn thành đơn đao. Chỉ tiếc phương diện tốc độ chậm, nhìn trên đài người xem nhìn không chuyển mắt, nhìn hai đội là tại để tranh tài biến thành quá khứ bọn hắn quen thuộc nước Anh thức sông sâu. Bóng đá bay trên trời đến bay đi, nhưng rơi vào thực chỗ, hai đội kỹ nghệ biểu hiện ra lại mới là nội hàm. Không có tinh chuẩn cước pháp cùng mau lẹ vị trí chạy, còn có phe tấn công mặt kiềm chế yểm hộ. Làm sao có thể đánh ra như thế nhanh chóng lại sắc bén thế công? Tranh tài phút thứ 67, Eriksen trước trận tiếp ứng đến Lewandowski truyền về cầu. Hắn quả quyết đem cầu hoành gõ đi tìm Coutinho. Từ phía sau đường biên ngừng cầu cắt ngang một bước sau lại đưa ra qua đỉnh nghiêng truyền. Bóng đá sâu hướng về phía Arsenal vùng cấm địa sườn phải nội địa. Gareth Bale cường thế bên trong đánh trúng bỏ rơi Monreal. Tại Mertesacker phủ kín đúng chỗ trước đó, Gareth Bale lăng không đưa bóng đệm đi phía trước cầu môn trung lộ khu vực. Lewandowski nhanh chóng trước đâm trúng muốn trực tiếp đệm bắn. Koscielny lại mạo hiểm để sẻng vượt lên trước đưa bóng đá ra ranh giới cuối cùng. Lewandowski sau đó ngã xuống đất. Hắn ngược lại là không có đi phàn nàn.